Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2617. Đây là vị trí ít quan trọng nhất, ít được người ta chú trọng nhất. Bích Trần cũng biết trọng lượng của rượu thủ cốc, thế nên cũng không nói gì nhiều. Ngược lại, Lưu Mã hơi tức giận. Khốn kiếp, thế ra Nam Cung lại dám đối đãi với Đông Hoàng giáo chúng ta như vậy. Giáo chủ, tôi thấy chúng ta đừng khách sáo với bọn họ nữa. Gọi gia chủ của bọn họ ra luôn đi. Lưu Mã nhỏ giọng nói. Đừng nóng nảy. Lâm Chính uống ngụm trà. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ không thay đổi gì nhiều. Lưu Mã thở dài. Chỉ đành từ bỏ. Nhưng lúc này, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Các người là ai? Vì sao lại ngồi chỗ của tôi? Lâm Chính và Bích Chân nhìn sang phía người nói. Lúc này mới nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vest bụng phệ ngạc nhiên nhìn bọn họ. Chỗ của anh, Bích Chân vội vàng đứng dậy, cười gượng nói. Thưa anh có lầm không? Đây là quản gia của nhà Nam Cung sắp xếp chúng tôi ngồi ở chỗ này. Quản gia nhà Nam Cung sắp xếp từ lúc nào? Ngay vừa nãy, vừa nãy. Hừ, cô cảm thấy có khả năng đó không? 9 giờ sáng tôi đã đến đây. Vẫn luôn ngồi ở đây. Vừa nãy tôi chỉ đi vệ sinh. Các người lại ngồi vào chỗ tôi. Các người có ý gì? Người đàn ông chỉ vào Bích Chân và Lâm Chính. Quát mắng. Các người mau cút đi cho tôi. Nghe thấy chưa? Nếu không cút, tôi sẽ cho các người biết tay. Khốn nạn. Mày nói cái gì? Lưu Mã nổi giận. Đột nhiên đứng dậy quát lên. Bích Chân và An Viên cũng tức giận. Người này thật không có lễ nghĩa gì. Ô hô, ông còn dám gây hấn. Ông có biết tôi là ai không? Có tin bây giờ tôi sẽ khiến các người chết ở đây luôn không? Gã bụng phệ tức giận quát. Thế à, vậy tao thử xem sao? Xem ai sống ai chết. Lưu Mã không nhẫn nại được nữa. Đi ra khỏi chỗ ngồi định động tay. Ái chà, ông cũng ghê gớm đấy. Được, để tôi xem ông có bản lĩnh gì. Gã bụng phệ tỏ ra khinh thường. Thậm chí còn đưa mặt đến trước mặt Lưu Mã. Khiêu khích, ông giỏi vậy thì đánh tôi xem. Dám đánh tôi không? Đồ hèn nhát, dám không? Nếu không dám thì mau cút đi cho tôi. Cút đi, ha ha ha, con mẹ mày chứ cút. Lưu Mã không hề do dự. Tát cho người đó một bạt tai. Bốp, tiếng tát tai giòn giã vang lên khắp sảnh chính. Gã bụng phệ ngã ra đất. Trên mặt là dấu tay đỏ chót. Khách khứa trong sảnh chính đều dừng nói chuyện. Nhìn về phía này, người của thế gia Nam Cung ở ngoài cũng chạy vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Quản gia nhà Nam Cung bước nhanh vào sảnh chính. Thấp giọng quát, gã bụng phệ kia lại bò dậy từ dưới đất. Níu lấy quản gia Nam Cung khóc lóc. Quản gia, ông phải làm chủ cho tôi. Những người này vô duyên vô cớ đánh tôi. Đánh tôi trước mặt mọi người. Cái gì? Cách trương.